Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, Tần Thiên Cách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Tha mạng à, hậu cung bên trong có rất nhiều thái giám, nhưng là nhiều như vậy thái giám bên trong, nhiều hơn thiếu thiếu là sẽ có mấy cái giả thái giám. Mà đây chút giả thái giám tồn tại, có lúc cũng không phải là chính bọn hắn lựa chọn, mà là hậu cung một ít thái giám lựa chọn. Hậu cung người phụ nữ rất nhiều, phi tử rất nhiều, Lý Thế Dân không thể nào đều nhất nhất tin chiều. Như vậy, tự nhiên sẽ có một ít phi tử muốn độc thủ phòng chống. Hết sức cô quạnh, mà một ít thái giám vì tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn lấy lòng những thứ này phi tử. Mà đây chút phi tử tại hậu cung cần nhất chính là người đàn ông. Vì vậy, ở một số người vào cung tịnh thân lúc này, những thứ này muốn tranh quyền đoạt lợi thái giám thì sẽ đùa bỡn một ít thủ đoạn, đem vậy chút dị bẩm thiên phú người đàn ông cho nghĩ biện pháp cất giữ tới. Sau đó sẽ dùng một ít thủ đoạn đưa cho những cái kia phi tử. Như vậy, những thứ này phi tử đối với bọn họ tự nhiên cũng chỉ muốn tin chiều rất nhiều. Loại chuyện này, ở tùy thiều thời điểm liền thường xuyên phát sinh, đại đường tự nhiên cũng không biết ngoại lệ, mà đến trước mắt mới ngưng. Loại chuyện này cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua. Nhưng mà ngày hôm nay nhưng bị người phát hiện, không chỉ có bị người phát hiện chuyện này, vẫn là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân làm sao cũng không nghĩ tới, mình đường đường thiên tử à, lại cũng bị người cho đội nón xanh. Hắn liền buồn bực, những thứ này cái giả thái giám coi là cái gì, những thứ này phi tử lại cùng bọn họ chung một chỗ. Tức giận, tức giận, tức giận. Lý Thế Dân căn bản cũng không có nghe cái đó giả thái giám nói gì. Hắn rút được một cái đường đao, trực tiếp một đao liền đem vậy tên thái giám đầu cho bổ xuống. Máu tươi phun ra, một cái đầu người cút ở trên mặt đất. Trên giường Yến Phi mặt đầy kinh hoàng. Thánh thượng, tha mạng à, nàng hối hận muốn chết. Liền bởi vì là tham đồ vui vẻ, lại dụ dỗ một cái giả thái giám, cho tới hiện tại xuất hiện như vậy cục diện, nàng còn không muốn chết. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn Yến Phi, sắc mặt tái xanh, người phụ nữ này phản bội hắn, mà hắn ghét nhất chính là phản bội. Bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, một đau này là có thể muốn hắn tánh mạng. Chẳng qua là, ở hắn nhìn Yến Phi một khắc kia, hắn lại đột nhiên khôi phục một ít lý trí. Ban đầu sở dĩ muốn kết hôn người phụ nữ này, cũng không chỉ có bởi vì là nàng dáng dấp đẹp, là mình em dâu, còn có sau lưng nàng thân phận, thành tựu Lý Nguyên Cát phi tử. Nàng thân phận nhất định là không nhất thiết. Nàng xuất thân danh môn, gia tộc thế lực mặc dù cùng năm họ bảy tông không có cách nào so, nhưng thực vậy không kém nhiều ít. Tộc nhân của bọn họ tại đại đường có không kém sức ảnh hưởng. Lúc ấy vì trấn an những thứ này đại tộc, Lý Thế Dân mới cưới nàng. Nếu như giết Yến Phi, sau lưng hắn tộc nhân chỉ sợ thiếu không phải hơn nháo một ít chuyện bưng lên. Lý Thế Dân ánh mắt là đỏ, phát ra lửa giận, có thể hắn đầu óc nhưng đang không ngừng chuyển động. Giết, còn chưa giết, đây đối với đàn ông mà nói, vốn là một kiện rất dễ giải quyết sự việc. Nhưng lúc này đối với hắn cái này thiên tử mà nói, lại có điểm khó khăn. Thiên tử, khó tránh khỏi muốn buông tha một ít mình tâm trạng. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn dáng dấp, hắn là chuẩn bị buông tha cho Yến Phi. Làm một tên lý trí quân vương, dĩ nhiên là phải cân nhắc đại cục. Vì triều đình ổn định, làm ra một ít hy sinh làm sao rồi. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân lúc xoay người, hắn lại đột nhiên nói một câu nói, ban cho cái chết, hắn sẽ giết Yến Phi, nhưng hắn vậy tuyệt sẽ không để cho Yến Phi tốt hơn. Yến Phi là nhất định phải chết, chỗ bất đồng, chính là chết như thế nào thôi. Lý Thế Dân nói ra lời này lúc này cắn chặt môi. Mặc dù đã ban cho cái chết, có thể hắn bây giờ còn có một loại xoay người chém chết nàng xung động. Đây quả thực là hắn Lý Thế Dân trong cuộc đời sỉ nhục à. Chuyện này, nếu như truyền ra ngoài, ngày hôm nay mọi người đều phải chết. Lúc rời đi, Lý Thế Dân lại thêm liền một câu, là một muốn mặt mũi người. Hắn làm sao có thể để cho người biết hắn bị người đội nón xanh cho cắm sừng đâu. Hoàng cung rất bình tĩnh, tựa như chuyện tối ngày hôm qua tình không có phát sinh, cho tới bây giờ không có phát sinh. Vào chiều sớm lúc này Lý Thế Dân còn cùng bình như nhau, cũng không có gì bất đồng. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, nhìn Lý Thế Dân một cái. Gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, liền chính hắn đều không khỏi được có chút bội phục Lý Thế Dân chấn định. Xảy ra loại chuyện này, hắn còn có thể cái bộ dáng này, quả nhiên lòng dạ đủ sâu à. Nếu là những người khác, không chừng tức giận thành dạng gì đây. Bất quá, Lý Thế Dân coi như vậy chấn định, nhưng hắn nội tâm chỉ sợ đã sớm đối với chuyện này hận thấu xương. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đại thần trong triều thảo luận sự việc, mà Lý Thế Dân bên cạnh Ngưu Tinh Tinh ngày hôm nay nhưng lộ vẻ được có chút khẩn trương, có chút kinh hoàng. Tối ngày hôm qua hoàng cung sự việc, những người khác không biết có thể, nhưng thành tựu đại nội tổng quản, coi như Lý Thế Dân muốn bảo thủ bí mật, hắn cũng là nhất định biết. Hậu cung xuất hiện giả thái giám loại chuyện này, hắn cái này đại nội tổng quản không thoát được quan hệ à. Có lẽ vì mặt mũi, Lý Thế Dân bây giờ sẽ không đem hắn như thế nào, nhưng vạn nhất lần sau có cơ hội, Lý Thế Dân không giết chết hắn mới là lạ. Bất an, bất an. Ngưu Tinh Tinh hết sức bất an. Mà ngay tại lúc này, Ngụy Trinh lần nữa đứng dậy. Thánh thượng, hoạn quan cũng không bất kỳ hành quân tác chiến năng lực, bọn họ lại có như vậy cao chức quyền, thật sự là bất lợi cho đánh giặc. Xin thánh thượng suy tính một chút, triệt tiêu giám sát quân tình chế độ, để cho ta đại đường binh mã có thể tốt hơn vì nước giết địch. Ngụy Trinh nhắc tới hoạn quan, nhắc tới thái giám, mà làm Ngụy Trinh nói lên cái từ này, lúc này Lý Thế Dân lòng liền không nhịn được đau nhói một chút. Bây giờ thái giám đã thành là hắn bóng mờ. Nếu như không phải là hậu cung bên trong không thể không có thái giám, hắn cũng không dám phất cờ giống trống làm. Hắn cần phải đem những thứ này thái giám cũng giết chết không thể. Lại dám cho hắn cắm sừng. Hắn bị một tên thái giám đội nón xanh cho cắm sừng. À, suy nghĩ một chút cũng bực người. Lý Thế Dân sắc mặt rất khó xem. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đứng dậy, thánh thượng, thật ra thì giám sát quân tình triệt tiêu hay không, cũng không nhiều ảnh hưởng lớn. Thần lấy là, giám sát quân tình vẫn là có thể tiếp tục giữ lại. Bất quá cái này giám sát quân tình chế độ mà, được nên một chút, bất kỳ một người nào giám sát quân tình bổ nhiệm, đều phải là những thứ khác thái giám đề cử. Hơn nữa phải tội liên đới, nếu như giám sát quân tình trong quân đội phạm sai lầm, như vậy tiến cử hắn làm giám sát quân tình vậy tên thái giám, vậy tất phải bị phạt, như vậy cũng sẽ không có giám sát quân tình trong quân đội lầm chuyện. Tần Thiên nói ra như thế một phen, Ngụy Trinh không khỏi được liền sững sốt một chút. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tần Thiên là giúp đỡ phế trừ giám sát quân tình chế độ, không thể tưởng chỉ là muốn đổi một chút. Bất quá, ngay tại Ngụy Trinh nghĩ như vậy, thậm chí có điểm sinh Tần Thiên tức giận, lúc này trong triều không ít người nhưng là đột nhiên đứng dậy. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Tần đại nhân nói có lý. Cái này giám sát quân tình chế độ, không cần phế trừ, có thể sửa đổi một chút sao? Liền tội liên đới, ai tiến cử giám sát quân tình làm không tốt, liền tội liên đới, hắn vậy được chịu phạt. Đúng vậy,